Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 26, Hồ Thương, nửa đêm gặp gỡ nam nhân bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương hỏi xong, liền cảm thấy mình đã hỏi một câu ngu ngố cờ thượng kinh. Ai mà không biết tên Lăng Vĩnh An này gắn liền với các Thanh lâu, nếu không phải vì tiếng xấu rõ ràng như vậy, Tống Thị cũng sẽ không vội vã hứa gả nàng cho hắn. Người thực sự không nên xuất hiện ở đây, phải là phu nhân. Chưa qua cửa của Lăng Vĩnh An, chính là nàng mới đúng. Hắn đã thấy qua thân phận y nữ của ta ở Lang Viên, sẽ nhận ra. Thích Bạch Thương nhớ lại nguyên nhân bị bắt gỡ mũ có rèm ngày đó, ngẩng đầu về phía trước, trộm liếc Tạ Thanh Yến một cái. Không ngờ, hắn lại đang cúi mắt nhìn nàng, vừa kịp lúc bắt gặp. Nàng đang trách ta. Thích Bạch Thương cứng họng, Tạ Thanh Yến sao lại luôn có thói quen không nói mà cứ nhìn chằm chằm người khác. Cũng phải, trách ta. Người trên đầu nàng thở dài một tiếng cười, giơ tay ôm lấy bờ vai mỏng manh của nàng, đỡ người đến vị trí phía sau bên cạnh hắn. Vậy ta sẽ che giấu nàng, nàng trốn cho kỹ. Thích Bạch Thương ngẩn người. Trong khoảnh khắc này, trong đầu nàng bất chợt vang lên một giọng nói đã xa cách nhiều năm, chưa từng mơ thấy. Ta sẽ che giấu ngươi, ngươi phải trốn cho kỹ. Trước khi nóc xe ngựa được đậy lại, dưới ánh nắng cuối cùng, giọng nói của cô bé lớn hơn nàng không bao nhiêu, khẽ run mà lại mang theo ý cười. Sau đó, nàng dứt khoát quay người lại, thay thế nàng lao đi trong bóng đêm và ánh lửa, mang đi những hình ảnh ác mộng đó. Đó là lần cuối cùng nàng thấy nàng. Thích Bạch Thương theo bản năng mà ngẩng cổ qua lớp lụa trắng của mũ có rèm, buồn bã thất thần như nhìn vào bóng hình cao gầy thanh tú trước mặt, muốn tìm ra một chút quen thuộc trong trí nhớ. Mãi đến khi Tạ Thanh Yến dừng lại cách đó vài bước, quay đầu lại. Không đi sao, thất đệ? À, Thích Bạch Thương hoàn hồn lại, đi theo sau. Nàng vừa đi vừa nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ lại khổ sở mà thấp giọng tự nói. Nàng có phải là điên rồi không? Lung tung liên tưởng cái gì? Hai người trước sau đi vào trong lâu, người hầu bàn đón khách đi ngang qua thấy, đánh giá sơ qua quần áo của hai người, lập tức nở nụ cười. Hai vị công tử, xem vũ ở Trạm Vân lâu. Có thể ngồi ở bàn trà trong đại sảnh, cũng có thể lên lầu vào gian phòng riêng có rèm che. Không biết hai vị là... Thanh niên mặc áo bào đen dừng lại, cổ tay trái giơ lên, một tấm thẻ bài bằng đồng rơi vào lòng bàn tay, được hắn dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lại. Những ngón tay thon dài kẹp chặt, đặt tấm huy hiệu đồng lên khay của người hầu bàn. Đã đặt trước, làm phiền. Người hầu bàn thấy rõ hình hoa mẫu đơn trên tấm huy hiệu đồng, ánh mắt sáng lên. Chiếc eo vốn đang hơi cúi xuống lập tức hạ thấp nhất. Hai vị mời, mời lên lầu. Cầu thang gỗ được điêu khắc hoa cỏ tinh xảo nằm ở hai bên lối vào. Thích Bạch Thương đi theo Tạ Thanh Yến, đè thấp mũ có rèm, đi ngang qua Lăng Vĩnh An đang quay lưng lại với nàng. Bước lên bậc thang đầu tiên, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tay đang đè mũ có rèm cũng buông xuống. Phía sau, giọng nói azure của Lăng Vĩnh An đột nhiên vang lên. Cái gì? Mẫu đơn các có người chiếm rồi, ai dám chiếm của lão tử ta? Mẫu đơn các, hai vị khách quý. Trên lầu người hầu bàn, dưới lầu Lăng Vĩnh An, một trước một sau, tiếng nói giao nhau. Khi hai luồng ánh mắt đồng thời hướng về nhau, Thích Bạch Thương, người đang đứng ở giữa, có chút tuyệt vọng. Sao mà chạy không thoát khỏi hắn? Chính là hai người các ngươi chiếm mẫu đơn các của lão tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân của Lăng Vĩnh An kéo ngắn khoảng cách vốn đã không xa giữa hắn và Thích Bạch Thương. Trốn thì không thoát được rồi. Thích Bạch Thương đè chặt mũ có rèm lụa trắng, quay người lại, cố ý nói giọng trầm thấp. Công tử, chúng ta đã đặt trước rồi. Trước cái gì mà trước? Trong các thanh lâu ở Thượng Kinh, không có ai trước hơn Lăng Vĩnh An ta. Lăng Vĩnh An kiêu ngạo ương ngạnh, gia đình phía sau cũng theo đó mà phụ họa. Nhất thời, không ít khách nhân ở đại sảnh lầu một đều nhìn lại. Ngay cả dưới cột hành lang cách đó không xa, cũng có những người đàn ông cao lớn vạm vỡ, trông giống như người hồ, đang vịn vào vũ khí bên cạnh, phòng bị nhìn thẳng về phía này. Thích Bạch Thương đứng trên bậc thang thứ ba, hận không thể đá cho tên bao cỏ này một cái. Tú bà thấy tình thế không ổn, lại không rõ lai lịch của hai vị công tử một đen một trắng, một như vô thường trên cầu thang. Nàng chỉ đành cẩn thận tươi cười đi đến bên cạnh Lăng Vĩnh An. Lăng công tử, trong lâu tự nhiên không dám chậm trễ ngài, như vậy, hôm nay để Ôm Cầm cô nương và Lưu Hoàn cô nương cùng đến hầu hạ ngài ở Đỗ Quyên Các. Nực cười, Lăng Vĩnh An ta khi nào lại phải đi nhặt những chỗ mà người khác không cần. Lăng Vĩnh An cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền dẫm lên bậc thang thứ ba. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay cái mẫu đơn các này, ngươi cho cũng phải nhường, không cho cũng phải nhường. Thích Bạch Thương chán ghét nhíu mày, lùi lại một bậc thang, vừa định quay đầu. Còn đeo mũ có rèm, che giấu giấu, không nhận ra ai đúng không? Ta nhất định phải xem, dưới cái mũ có rèm của ngươi là cái bộ dạng xấu xí đến mức nào mà có thể dọa chạy các cô nương. Lăng Vĩnh An nói, giơ tay liền định giật mũ có rèm lụa trắng của Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương lạnh lùng nghiêng người, vừa định né tránh. Cạch, một chiếc quạt xếp lướt qua chiếc mũ có rèm của Thích Bạch Thương, gọn gàng gõ vào cổ tay của Lăng Vĩnh An. Vòng eo thon chắc dưới áo bào đen theo bóng hình phất động, Tạ Thanh Yến từ trên cầu thang đi xuống, chắn trước mặt nàng. Đồng thời nghe thấy tiếng, wow, của Lăng Vĩnh An, hắn ôm cổ tay đau đớn cúi gập người xuống. Cảm tạ công tử, Tạ Thanh Yến cắm lại chiếc quạt xếp vừa mới, mượn, vào tay của người đang ngơ ngác đi ngang qua, xoay người nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương. Trước khi nàng giãy giụa, hắn đã kéo nàng, bước lên lầu ba. Dẫn đường, người hầu bàn thất thần bị một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đánh thức, vội vàng đi theo lên. Mọi người trong lâu một trận thấp nghỉ, hay thật, dám đắc tội Lăng Vĩnh An, ở Thượng Kinh thật sự là có những người không sợ chết. Đi thanh lâu còn đeo mũ có rèm, không nói được cũng là công tử của vương phủ hay công phủ nào đó, có thế lực. Nhà, Lăng Vĩnh An dẫn đám áp phó của hắn đuổi lên lầu rồi, lần này có chuyện náo nhiệt để xem rồi. Trong Trạm Vân lâu, để tiện xem ca vũ trên sân khấu, ngay cả các gian phòng riêng trên lầu cũng chỉ có ba mặt tường, để lại một mặt hướng ra giếng trời của lâu. Nhưng các gian phòng riêng có rèm và màn dày có thể buông xuống, đủ để che khuất ánh mắt của mọi người trong lâu. Người hầu bàn run rẩy dẫn hai người vào, Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến ngồi xuống hai chiếc ghế trước mặt gian phòng riêng, người hầu bàn đó còn chưa lui ra ngoài, cửa gỗ phía sau đã bị người ta đá văng ra. Hai người các ngươi thật đúng là không sợ chết, đánh ta rồi còn dám chạy lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vĩnh An nghiến răng nghiến lợi xông vào trước mặt, tức giận lườm chằm chằm vào bóng hình công tử mặc áo đen, đeo mũ có rèm che kia. Hồ tử, dọn dẹp. Vâng, gia đình đi theo sau Lăng Vĩnh An đẩy người hầu bàn ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Mấy tên gia đình mặt mang sát khí, từ phía sau Lăng Vĩnh An đang đắc ý âm hiểm đi ra, định vây lên. Dưới chiếc mũ có rèm màu đen, Tạ Thanh Yến lạnh lùng thanh cao mà ngước mắt, vừa định động tác. Tay áo lại bỗng nhiên căng ra, bị người ta từ phía sau kéo lại. Tạ Thanh Yến dừng lại, như không thấy những tên gia đình hung thần ác sát đang đi tới trước mặt, hắn quay đầu lại thấp giọng nhìn xuống. Sao vậy, ngài bị đau thương chưa lành, vẫn là đừng đánh nhau. Thích Bạch Thương nhẹ giọng nhắc nhở, Tạ Thanh Yến ngừng lại hai giây, như cố nén vài phần vui sướng mà cười. Không sợ bại lộ thân phận, làm lỡ chuyện quan trọng của nàng. Thích Bạch Thương do dự. Trước đây ở Chiêu Nguyệt lâu, Lăng Vĩnh An sợ ngươi như vậy, hắn chắc sẽ không dám đâu nhỉ. Được, nghe nàng, Thích Bạch Thương đang ngước mắt nhìn hắn với vẻ kỳ lạ, nghĩ rằng giọng điệu của hắn có phải là quá thân thiết một chút không, thì thấy Tạ Thanh Yến bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hắn nhanh nhẹn nghiêng người, né tránh một nắm đấm đang lao tới, tùy tay gỡ mũ có rèm xuống, hất ngang một cái, liền chặn lại nắm đấm đang đánh vào mặt. Thậm chí không thấy hắn dùng sức. Tay áo trái cũng từ tay nàng nắm chặt, chỉ một tay tùy ý gạt một cái. Dầm, tên gia đình xui xẻo đó liền đập vào bức tường bên cạnh, mềm nhũn ra. Nhận ra sự chênh lệch võ lực giữa hai bên như trời với đất, gia đình của Lăng Phủ lập tức sợ hãi, quay đầu nhìn về phía công tử nhà mình. Công tử của họ còn tệ hơn cả họ. Bùm, Lăng Vĩnh An khóc không ra nước mắt mà thành thạo quỳ xuống. Diễm Chi huynh trưởng, sao lại là ngài nữa vậy? Tạ Thanh Yến cúi mắt xuống, vẻ mặt từ lúc gỡ mũ có rèm xuống đã trở lại vẻ ôn hòa, thong dong. Cho họ ra ngoài, hắn nghiêng người, nửa quay lưng lại với mọi người, đặt mũ có rèm sang một bên. Đừng nói lung tung, a, được, Lăng Vĩnh An nhanh nhẹn bò dậy, nhấc chân đá những kẻ ngốc đó. Không nghe huynh trưởng của ta nói gì sao, còn không mau cút đi, công tử, hổ tử ngất rồi, khiêng ra ngoài đi, à. Nửa sau gian phòng ồn ào, Nửa trước gian, Tạ Thanh Yến chớp mắt, đối diện với chiếc mũ có rèm lụa trắng đang quay về phía hắn. Dù không nhìn rõ, nhưng hắn dường như hiểu rõ ánh mắt tò mò dưới chiếc mũ có rèm đó, khóe môi Tạ Thanh Yến khẽ cong lên một cách không rõ ràng. Hắn một mặt giơ tay pha trà, một mặt nói giọng ôn hòa giải thích cho nàng. Tổ phụ của Lăng Vĩnh An, Lão Bình Dương Vương và Thái Hậu đương triều là tỷ muội ruột. Thích Bạch Thương, à, nàng nhớ lại, Thánh Thượng và Trưởng Công Chúa Điện Hạ đều là con của Thái Hậu. Nói như vậy, nếu từ hai bên mà luận về quan hệ của nàng và Tạ Thanh Yến, nàng xem như là em dâu của hắn, còn hắn là em rể của nàng. Quý tộc kinh thành, thật đủ loạn, trong lúc hai người nói chuyện, đám gia đình của Lăng Phủ đã bị đuổi hết ra ngoài. Lăng Vĩnh An quay người lại, vừa định tươi cười, thì lại đối diện với Tạ Thanh Yến đang đứng trước bàn, hâm nước pha trà, cúi đầu mỉm cười với tiểu công tử mặc áo lụa xanh bên cạnh. Lăng Vĩnh An nhanh chóng chớp mắt, Diễm Chi huynh trưởng, vị này là... Tạ Thanh Yến nghe vậy nghiêng người, như lơ đãng ngăn cản tầm mắt của hắn. Là đệ đệ trong tộc, Lăng Vĩnh An mặt lộ vẻ mờ mịt. Trong tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu tộc hay là phụ tộc, hoàng tộc thượng kinh kia thì nhiều lắm. Ví dụ như chính hắn tuy không mang họ Tạ, nhưng gốc rễ cũng là con cháu hoàng tộc. Nói về phụ tộc, thì phò mã của trưởng công chúa xuất thân bình dân, ngay cả hàn môn cũng không tính là, nếu không phải vì quân công lớn lao thì cũng không được công chúa. Suy nghĩ nửa ngày không ra, Lăng Vĩnh An dứt khoát từ bỏ, tươi cười cúi chào tiểu công tử. Xin lỗi, vừa rồi ở dưới lầu đã mạo phạm, thật không phải. Thích Bạch Thương nhíu mày, có lễ đáp một tiếng, rồi quay mặt nhìn ra ngoài lâu. Trên sân khấu của đại sảnh, một đoàn vũ công người Hồ đang múa theo điệu nhạc dị vực, những chiếc chuông nhỏ, tua rua, kim phiến trên người họ rung động không ngừng, thu hút hết mọi ánh mắt của mọi người trong lâu. Mà sau sân khấu, dưới hành lang dẫn đến hậu viện, vài bóng hình người Hồ lặng lẽ lướt vào bóng tối. Hừm, Thích Bạch Thương hơi nhíu mày, vừa mới vào gian phòng riêng này, nàng nhớ lại rằng khóe mắt đã quét thấy một đội người Hồ vào hành lang của hậu viện. Là trùng hợp sao? Nghe mẫu thân ta nói, bệ hạ đã đặc biệt hạ chỉ ban hôn, muốn thành chuyện tốt của Diễm Chi huynh trưởng và nhị tiểu thư nhà họ Thích. Lăng Vĩnh An đang ân cần bên cạnh Tạ Thanh Yến, chỉ là lời này vừa thốt ra, hắn đã nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Không chỉ có Tạ Thanh Yến bỗng nhiên ngước mắt lên, ánh mắt như cười như lạnh mà liếc hắn. Ngay cả tiểu công tử vẫn luôn đứng trước lan can nhìn xung quanh các vũ công người Hồ dưới lầu cũng dừng lại. Lăng Vĩnh An tự mình suy nghĩ 2 giây, bừng tỉnh đại ngộ. Cũng phải, đã đến Trạm Vân lâu, làm gì còn nhắc đến chuyện nhà cửa. Ta cũng nghe nói cái Thích Huyền Nhi kia tuy là tài nữ, nhưng thật sự nhàm chán, chắc chắn là không bằng được các cô nương trong lâu chi kỳ. Khóe mắt của Tạ Thanh Yến, những ngón tay của Thích Bạch Thương đang bám vào lan can đã nhận đến trắng bệch. Hắn cúi mắt xuống, Lăng Nhị, a, Lăng Vĩnh An vội ngừng câu chuyện. Tạ Thanh Yến nhàn nhạt nhếch mắt, người của Thích Phủ, còn chưa đến lượt ngươi bàn luận. Lăng Vĩnh An bị ánh mắt đó nhiếp trụ, cứng đờ tại chỗ. Ngay cả Thích Bạch Thương cũng có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Tạ Thanh Yến một cái. Vẫn là lần đầu tiên thấy Tạ Thanh Yến giáp mặt cảnh cáo. Nàng thực sự không ngờ, sự để ý của Tạ Thanh Yến đối với Huyền Nhi, thế mà lại đủ để khiến hắn xé rách lớp vỏ ngoài ôn hòa, làm người tốt của mình. Thật sự, Diễm Chi huynh trưởng, ngươi hiểu lầm rồi. Lăng Vĩnh An, sau khi phản ứng lại, sợ đến run rẩy một cái, vội vàng cười gượng. Ta là muốn nói, nếu ngươi và Uyển Nhi tiểu thư đính hôn, vậy thì hôn sự của ta và đại tiểu thư nhà họ Thích, chắc chắn phải xếp sau hai người, đúng không? Tạ Thanh Yến cúi mắt, chiếc ly trong món tay của hắn dừng lại. Nước trà trong ly hơi rung động, Thích Bạch Thương vốn đã không nghe nổi nữa, mà ánh mắt hướng ra ngoài lâu. Lần thứ ba lại quét thấy cảnh một đội người Hồ đi vào hậu viện. 5 lần 7 lượt, thật sự kỳ lạ, Thích Bạch Thương nghĩ, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Tạ, huynh trưởng, ta xuống lầu xem một chút. Tạ Thanh Yến ngừng lại 2 giây, cuối cùng cũng từ trên chén trà nâng mắt lên, ôn hòa theo tiếng. Tự mình cẩn thận, được, Thích Bạch Thương không thấy Lăng Vĩnh An đang chắp tay với mình, trực tiếp đi ra ngoài. Lăng Vĩnh An bĩu môi, trong lòng mắng một câu. Quay đầu quay lại trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. sau đó liền đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Yến đang nhìn hắn. Rõ ràng vẫn là một nụ cười ôn hòa một giây trước, nhưng lại bất giác lộ ra một tia lạnh lẽo. Người xem không rét mà run, Lăng Vĩnh An cứng lại, mông tự giác nâng lên khỏi ghế. Diễm Chi, huynh trưởng, hàng mi dài của Tạ Thanh Yến rũ xuống. Sau vài giây ức chế, hắn nhẹ nhàng nâng ly, nhấp một ngụm trà. Hôn sự của ngươi và Thích Bạch Thương. A, sao vậy? Lăng Vĩnh An khẩn trương nhìn hắn. Tạ Thanh Yến đặt lòng bàn tay lên thành ly, thản nhiên nói. Tuyệt đối không thể, thật sao? Lăng Vĩnh An gần như không thể tin được. Đợi khi phản ứng lại, hắn hưng phấn khó kìm được mà đứng dậy, lại dài xuống đất. Đa tạ huynh trưởng, đa tạ Diễm Chi huynh trưởng. Tạ Thanh Yến lại lười biếng liếc nhìn một cái nữa. Hắn quay mắt lại, ánh mắt hướng vào trong lâu, dưới lầu, sau sân khấu ca vũ, Thích Bạch Thương nhìn trái nhìn phải, nhẹ nhàng bước vào sau bức rèm dẫn đến hậu viện. Rèm phất qua tầm mắt, lại lần nữa buông xuống, đi vòng qua bức rèm dày sau sân khấu, Thích Bạch Thương cuối cùng cũng đi theo vào hậu viện của Trạm Vân Lâu. Lúc này gần hoàng hôn, chiều hôm như một lớp voan mỏng, phủ kín trong sân. May mà người Hồ thân hình cao lớn, ngũ quan lại khác xa với người đại dận, Thích Bạch Thương từ xa trốn sau cột rèm cuối cùng, vẫn dễ dàng phân biệt được, trong hậu viện hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau hoặc ăn uống, toàn là những người Hồ. Trừ một vị, ánh mắt của Thích Bạch Thương khóa chặt vào người đang quay lưng lại với nàng, liên tục cúi đầu trước một người Hồ có vẻ là thủ lĩnh. Từ quần áo mà xem, rõ ràng chính là tú bà mà nàng đã gặp bên ngoài Trạm Vân Lâu trước đó. Nàng ta một mặt cung kính nói gì đó với thủ lĩnh người Hồ, một mặt lật xem cuốn sổ sách trên bàn trước mặt đối phương, thỉnh thoảng lại khoa tay múa chân lên đó. Sổ sách hay là sổ hàng, loại vật này tuyệt đối không thể cho người ngoài xem. Chẳng lẽ vị thủ lĩnh người Hồ này mới là ông chủ của Trạm Vân Lâu? Ý niệm này vừa mới nảy ra, đã khiến Thích Bạch Thương tâm thần khẽ run. Điều này ở Đại Dận gần như là chuyện không thể. Đại Dận và Tây Ninh, Bắc Yên và các nước khác có oán thù từ lâu, có thể đã ngàn năm. May mà mấy năm nay biên giới phía Bắc có Tạ Thanh Yến xuất lĩnh Huyền Khải quân và quân trấn Bắc đóng giữ UHP biên giới, khiến chúng không dám nhỏ bé xâm phạm. Hiện giờ, Đại Dận cho phép các thương đoàn người Hồ ra vào buôn bán, đã là ân huệ ngoại lệ của triều đình mấy năm trước, mà nơi này là khu chợ trung tâm nhất của kinh thành. Dưới chân thiên tử, sao có thể có tiểu lầu cửa hàng của người Hồ, còn khai trương rầm rộ như vậy? Nhiều người Hồ qua lại như vậy, phường thị không thể nào không phát hiện được. Trong triều ai đang bảo vệ họ? Thích Bạch Thương càng nghĩ càng có cảm giác kinh hãi. Chuyện này liên lụy sâu rộng, tuyệt đối không phải là một nữ tử khuê các như nàng có thể địch lại, phải đợi đến khi huynh trưởng về kinh, rồi mới. Ai ở đó? Thích Bạch Thương còn chưa nghĩ xong. Trong sân bỗng nhiên có một tiếng hét bằng tiếng Hồ. Nàng nhíu mày, quay đầu bỏ chạy. Tuy không hiểu người đó vừa nói gì, nhưng chắc chắn không phải là lời hay. Quả nhiên, bên này nàng đang vội vàng chạy vòng ra ngoài theo đường cũ, thì đã nghe thấy phía sau tiếng đao rìu va chạm, tiếng bước chân trầm thấp hỗn loạn lao về phía nàng. Thích Bạch Thương nín thở, đè chặt mũ có rèm, nhanh chóng chạy về phía trước lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khoảnh khắc đầy rèm nhảy vào trong lâu, nàng lại đối diện với Tạ Thanh Yến, người không biết từ lúc nào đã tìm thấy. Đi mau, không kịp nghĩ nhiều, Thích Bạch Thương kéo Tạ Thanh Yến, xoay người định chạy ra ngoài lâu. Nhưng một tiếng hét chói tai liền vào lúc này từ phía sau những lớp rèm dày đặc lao ra. Tiếng hét xen lẫn trong tiếng nhạc ca vũ của lâu, các khách nhân không hề hay biết. Duy độc dưới mấy cột nhà, những người đàn ông cao lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Đồng thời cảnh giác, ánh mắt tứ tán, như đang tuần tra lướt qua đám đông trong khu vực của mình. Thích Bạch Thương trong lòng giật mình, lập tức dừng lại. Lúc này nàng đội mũ có rèm che, kéo Tạ Thanh Yến rời đi, chắc chắn sẽ khiến họ chú ý, chớ trêu thay, tiếng truy đuổi phía sau lại đã đến gần. Sắc mặt của Thích Bạch Thương tái nhợt, vẫn còn vén rèm xa, đánh giá khắp nơi định tìm một lối thoát. Phải làm thế nào mới có thể lừa được những người đang đuổi theo phía sau? Trước mặt đột nhiên có một tiếng cười khẩy. Muốn làm được việc ở Thượng Kinh, người nên học cách lợi dụng tất cả mọi thứ. Ví dụ như, ta, Thích Bạch Thương quay đầu lại, rèm sa đang vén trong tay đúng lúc vào lúc này rủ xuống. Tầm mắt bị che khuất trong khoảnh khắc đó, Tạ Thanh Yến đỡ lấy eo nàng, đột nhiên đẩy nàng vào trước tường. Theo đó, người đó vén cổ tay lên, dễ dàng rút châm của nàng ra, khiến tóc đen của nàng bung xóa. Thích Bạch Thương ngẩn người. Tạ Thanh Yến, ngài điên. Tiếng bước chân đuổi theo sau rèm đã đến gần, bước cho nàng phải đột ngột ngừng lại. Thích Bạch Thương kinh ngạc nhìn bóng hình mơ hồ sau lớp lụa trắng trước mặt. Ngay sau đó, một bàn tay thon dài, ôn hòa như ngọc liền vén rèm xa trước mắt nàng. Tạ Thanh Yến lại cúi người khom lưng, vào trong mũ có rèm của nàng. Đắc tội, Thích Bạch Thương còn muốn nói gì đó, lại bị người đó giơ tay lên, ngón tay chống lên môi nàng. Lụa trắng theo vai hắn phất xuống, hàng mi dài của người đó buông xuống, che đi bóng tối dày đặc trong đáy mắt. Tạ Thanh Yến thế mà lại giả vờ hôn xuống. Thích Bạch Thương kinh hãi nhắm mắt, tiếng bước chân đuổi theo dần dần đi qua bên cạnh, có tạm dừng, nhưng rất nhanh đều lại rời đi. Những âm thanh xa lạ mà nguy hiểm hung ác lại như bị một lớp chắn vô hình trước mặt ngăn cản lại. Góc này như một nhà tù, nàng được bảo vệ, cũng bị giam cầm. Trong bóng tối, ánh sáng lay động, lông mi của Thích Bạch Thương run rẩy dữ dội, lại không dám mở ra. Để trên môi nàng vẫn chỉ là đầu ngón tay hơi lạnh của người đó, với một lực đạo xen giữa V, TV, và nghiền ma, hơi thở nóng bỏng của hắn bị chính hắn ngăn lại bên ngoài ngón tay. Nhưng càng tối, càng rõ ràng, nàng nhắm hai mắt, lại một chút cũng không cảm giác được sau ngón tay đó là vị định Bắc Hầu đoan chính, nho nhã, mà lại càng như một con hung thú tự giam cầm, ngay cả hơi thở cũng nên mang theo mùi máu tanh trầm lệ. Thích Bạch Thương lần đầu tiên nhận thức rõ ràng như vậy. Hắn còn nguy hiểm hơn cả bọn họ. Trong thanh lâu không thiếu gì khách làng chơi, những người hồ đuổi theo lướt qua họ, thỉnh thoảng lạnh lùng chế nhạo, nhưng vẫn không dừng lại, mà là lao về phía những người khách lẻ tẻ trong đại sảnh. Mãi đến khi tiếng bước chân của người cuối cùng cũng đi xa. Hơi thở lạnh lẽo quyện với mùi trầm hương trên người Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng tan đi. Hắn khoanh tay nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương, kéo nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi lâu đóng cửa, nhân lúc họ chưa phản ứng, chúng ta từ hậu viện trèo tường rời đi. Giọng nói của hắn hiếm khi khàn khàn, mang theo sự chật vật không rõ ràng. Thích Bạch Thương cũng không có tâm trí so đo, hoàn hồn lại trong khoảnh khắc, nàng liền nhân lúc hỗn loạn đi theo Tạ Thanh Yến chạy về phía hậu viện. Một nén nhang sau, trong khu chợ uốn lượn của buổi chiều, một chiếc xe ngựa không bắt mắt đè nặng lên con đường lát đá xanh, lặng lẽ đi qua trước tòa nhà có biển số nghiêm ngặt, không biết vì sao, của Trạm Vân Lâu. Xe ngựa đi về phía bắc, bóng dáng xe dần dần biến mất trong muôn vàn sắc màu của buổi chiều tà. Trước khi cấm đi lại vào ban đêm, dòng xe ngựa và người đi bộ trong khu chợ luôn là đông đúc nhất. Sau khi đi qua số tòa khu chợ, xe ngựa cuối cùng cũng rẽ vào con hẻm nhỏ nơi có cửa hông của Hậu viện Phủ Khánh Quốc Công, ngoài xe ngựa đã là bóng đêm yên bình. Tiếng vó ngựa chậm lại, rồi dừng lại. Trong thùng xe tĩnh lặng, Thích Bạch Thương đứng dậy. Chuyện hôm nay, cảm tạ hầu gia, một đường bình yên đủ để nàng nói ra những lời này. Thích Bạch Thương nói xong, liền chuẩn bị xuống xe, giọng nói phía sau lại ở khoảnh khắc nàng vén rèm xe, giữ lại bóng hình của nàng. Cảm tạ ta cái gì? Thích Bạch Thương nhíu mày, quay đầu lại. Nàng cho rằng hai người nên thông qua sự im lặng trên suốt quãng đường này mà đã đạt được một sự ăn ý. Ai cũng không nhắc đến chuyện thân mật, có vi phạm lễ giáo, nhưng lại là do tình thế bắt buộc hơn nửa canh giờ trước. Nhưng Tạ Thanh Yến ở khoảnh khắc đó giấu mình trong bóng tối, nàng không nhìn rõ ánh mắt của hắn, khiến nàng phát hiện ra một tia nguy hiểm gần như mạo phạm. Cảm giác như một con hung thú lao tới lúc đó, lại trở về rồi. Thích Bạch Thương khẽ cắn môi, thấp giọng, coi như là cảm tạ ngươi đã xả thân cứu giúp. Nói xong vội vàng, Thích Bạch Thương không cho Tạ Thanh Yến có cơ hội mở miệng nữa, bước nhanh ra khỏi rèm xe, nhảy xuống xe ngựa. Ngõ nhỏ sau lưng tối om, khó có thể nhìn rõ vật gì. Thích Bạch Thương nghe thấy phía sau, rèm xe cọ vào quần áo, theo sau là tiếng đạp chân rất nhẹ. Hắn cũng xuống rồi, Thích Bạch Thương không hề nghĩ ngợi liền nhanh hơn bước chân, vài bước sau, nàng chạy đến trước cửa hông, vừa mới ngước mắt lên. Xoẹt, ngọn đèn dầu trước mặt chợt sáng lên, Thích Bạch Thương theo bản năng mà giơ tay lên che mắt. Hay lắm, nửa đêm gặp gỡ nam nhân bên ngoài, đến giờ cấm đi lại mới về. Giọng nói the thé của Tống Thị vang lên, nhà họ Thích cao sang, sao lại có một người con gái không biết liêm sỉ như ngươi? Thích Bạch Thương cứng đờ, buông tay áo xuống. Tiểu thư, Liên Kiều, người đang bị gia phó giữ lại, gấp đến nỗi nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng. Mà bên cạnh ngọn đèn dầu, Tống Thị đang từng bước đi xuống bậc thềm, nhìn về phía chiếc xe ngựa ở đầu hẻm. Ta thật muốn xem, là gian phu nào đã đưa ngươi về. Một bóng hình thanh cao đứng bên cạnh xe ngựa, trong bóng đêm yên bình, khuôn mặt hắn khó phân biệt. Cách chương.